hẹn tiếp sau gặp lại chàng. Chương 913, tiến một bước thăm dò. Góc truyện audio.com. Bài nhiều anh, lúc này, bà nội của Tiểu Linh không còn quan tâm đến chúng tôi nữa. Mà háo hức đi ra ngoài đưa cho nữ khách hàng. Tả Hữu nói, chúng ta rõ ràng không có nhìn thấy quỷ, nhưng Tiểu Linh lại có thể biết được thông tin của nữ khách hàng. Thật sự rất quỷ dị, cô có cảm giác hay không đến bất cứ khí tức dị thường nào? Tôi hiện tại có chút không nắm chắc được. Đúng vậy, mọi chuyện có chút quỷ dị. Tôi cũng chưa từng trải qua chuyện này nên không thể nói. Bất cứ thứ gì, dựa dẫm vào tôi không có đạt được tin tức hữu dụng. Chúng ta rõ ràng không có nhìn thấy quỷ, nhưng Tiểu Linh lại có thể biết được thông tin của nữ khách hàng. Thật sự rất quỷ dị, tôi cũng chưa từng trải qua chuyện này nên không thể nói. Bất cứ thứ gì, dựa dẫm vào tôi không có đạt được tin tức hữu dụng. Tả Hữu cũng không có dáng vẻ đưa tôi đến đây là sai. Anh ấy an ủi tôi và nói, chuyện này chúng ta đều biết có kỳ quặc. Tả Hữu cũng không có dáng vẻ đưa tôi đến đây là sai. Anh ấy an ủi tôi và nói, chuyện này chúng ta đều biết có kỳ quặc, nhưng lại không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vậy bây giờ chỉ có thể tiến một bước tiếp xúc Tiểu Linh. Xem qua rồi nói sau. Nhưng lại không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vậy bây giờ chỉ có thể tiến một bước tiếp xúc Tiểu Linh. Xem qua rồi nói sau. Một hồi ta nói, cô cứ tránh sang một bên. Vừa nói hắn vừa đưa cho tôi một tờ giấy bùa. Lá bùa này có thể làm cho thị giác của người ta lẫn lộn. Một hồi ta nói, cô cứ tránh sang một bên. Vừa nói hắn vừa đưa cho tôi một tờ giấy bùa. Lá bùa này có thể làm cho thị giác của người ta lẫn lộn. Khiến Tiểu Linh không nhận ra chúng ta. Chúng tôi cần một bộ đầy đủ cho buổi biểu diễn. Chúng tôi làm điều này là vì lợi ích của Tiểu Linh. Khiến Tiểu Linh không nhận ra chúng ta. Chúng tôi cần một bộ đầy đủ cho buổi biểu diễn. Chúng tôi làm điều này là vì lợi ích của Tiểu Linh. Ngồi đối diện với Tiểu Linh, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác rất khó chịu tỏa ra từ cô ấy. Ngồi đối diện với Tiểu Linh, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác rất khó chịu tỏa ra từ cô ấy. Cô ấy chắc chắn không phải là người mà tôi biết Tiểu Linh. Sau khi phái nữ khách đi, cô ấy chắc chắn không phải là người mà tôi biết Tiểu Linh. Sau khi phái nữ khách đi, bà của Tiểu Linh rất đắc chí đem chúng ta đưa đến trước mặt Tiểu Linh. Hiện tại là lúc Tiểu Linh gọi chúng ta chiêu hồn. Lâu Đinh, bà của Tiểu Linh rất đắc chí đem chúng ta đưa đến trước mặt Tiểu Linh. Hiện tại là lúc Tiểu Linh gọi chúng ta chiêu hồn. Lâu Đinh, Tả Hữu thật sự mở to mắt, thường ngày nhìn một chàng trai ngay thẳng, động đậy, cũng là đòn bẩy để lừa gạt người ta. Tả Hữu thật sự mở to mắt, thường ngày nhìn một chàng trai ngay thẳng, động đậy, cũng là đòn bẩy để lừa gạt người ta. Căn bản không cần ấp ủ liền bày ra một bộ mặt rất thương tâm biểu lộ. Căn bản không cần ấp ủ liền bày ra một bộ mặt rất thương tâm biểu lộ. Có lẽ là tờ giấy bùa của hắn đóng vai trò gì đó khiến Tiểu Linh không nhận ra chúng tôi. Không đúng, có lẽ là tờ giấy bùa của hắn đóng vai trò gì đó khiến Tiểu Linh không nhận ra chúng tôi. Không đúng, phải nói là chúng tôi vừa vào nên cô ấy cũng không thèm nhìn chúng tôi. Mà cách điệu nói với chúng tôi, cô muốn cùng người nào đối thoại, phải nói là chúng tôi vừa vào nên cô ấy cũng không thèm nhìn chúng tôi. Mà cách điệu nói với chúng tôi, cô muốn cùng người nào đối thoại, chỉ cần trong lòng nghĩ về những điều ấn tượng đã xảy ra với anh ấy. Tôi có thể cho các người gặp nhau nhờ vào linh lực của tôi. Đại tiên, chỉ cần trong lòng nghĩ về những điều ấn tượng đã xảy ra với anh ấy. Tôi có thể cho các người gặp nhau nhờ vào linh lực của tôi. Đại tiên, cô có thể cho tôi gặp chị gái không? Tôi chỉ có một chị gái là người thân. Chính chị gái một người ngậm đắng nuốt cay đem tôi nuôi lớn. Cô có thể cho tôi gặp chị gái không? Tôi chỉ có một chị gái là người thân. Chính chị gái một người ngậm đắng nuốt cay đem tôi nuôi lớn. Và cho tôi đến trường. Kết quả là khi tôi còn đi học, chị gái tôi đã bị bệnh. Vậy đó, chị tôi giấu kín chuyện này. Khi tôi biết chuyện, và cho tôi đến trường. Kết quả là khi tôi còn đi học, chị gái tôi đã bị bệnh. Vậy đó, chị tôi giấu kín chuyện này. Khi tôi biết chuyện, tôi thậm chí còn không gặp cô ấy lần cuối. Cô cho tôi gặp cô ấy. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy. Đừng nói, diễn xuất quá tuyệt vời. Tôi thậm chí còn không gặp cô ấy lần cuối. Cô cho tôi gặp cô ấy. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy. Đừng nói, diễn xuất quá tuyệt vời. Tôi suýt chút nữa còn tưởng rằng Tả Hữu thật sự có một người chị gái như vậy. Tôi suýt chút nữa còn tưởng rằng Tả Hữu thật sự có một người chị gái như vậy. Nhưng mà trước đây Tả Hữu đã nói với tôi rằng anh ấy là con một trong gia đình. Cùng Tiểu Linh nói đây đều là lừa nàng. Nhưng mà trước đây Tả Hữu đã nói với tôi rằng anh ấy là con một trong gia đình. Cùng Tiểu Linh nói đây đều là lừa nàng. Tiểu Linh lại thực hiện những động tác lộn xộn đó. Khoảng 3 phút sau thì đột nhiên dừng lại. Cả người như đông cứng lại. Khi tiến lại gần hơn, Tiểu Linh lại thực hiện những động tác lộn xộn đó. Khoảng 3 phút sau thì đột nhiên dừng lại. Cả người như đông cứng lại. Khi tiến lại gần hơn, có thể nghe rõ tiếng ca ca ca từ trong xương phát ra âm thanh. Tiểu Linh đứng đó với một tư thế rất méo mó nói. Tiểu tử, có thể nghe rõ tiếng ca ca ca từ trong xương phát ra âm thanh. Tiểu Linh đứng đó với một tư thế rất méo mó nói. Tiểu tử, thật tuyệt khi chị vẫn có thể nhìn thấy em. Thật tuyệt, cô nói vậy xong liền muốn đưa tay sờ mặt Tả Hữu. Khi bàn tay của Tiểu Linh duỗi ra, thật tuyệt khi chị vẫn có thể nhìn thấy em. Thật tuyệt, cô nói vậy xong liền muốn đưa tay sờ mặt Tả Hữu. Khi bàn tay của Tiểu Linh duỗi ra, tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn. Mặc dù không có cảm giác được rõ ràng tà khí, tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn. Mặc dù không có cảm giác được rõ ràng tà khí, nhưng sắc mặt của cô ấy phát xanh và hào quang xung quanh trở nên rất kỳ lạ. Nói như thế nào đây? Nhưng sắc mặt của cô ấy phát xanh và hào quang xung quanh trở nên rất kỳ lạ. Nói như thế nào đây? Tôi cái này 300 năm qua cũng diệt trừ không ít yêu ma quỷ quái. Nhưng là Tiểu Linh lại tình huống này tôi không có gặp qua. Tôi cái này 300 năm qua cũng diệt trừ không ít yêu ma quỷ quái. Nhưng là Tiểu Linh lại tình huống này tôi không có gặp qua. Tôi vắt hết óc đều nghĩ không ra cái trường hợp như thế. Cũng may tôi là loại người đơn giản, nếu là nghĩ mãi mà không rõ vậy liền không nghĩ nữa. Tôi vắt hết óc đều nghĩ không ra cái trường hợp như thế. Cũng may tôi là loại người đơn giản, nếu là nghĩ mãi mà không rõ vậy liền không nghĩ nữa. Chuyên tâm nhìn Tiểu Linh dùng Tả Hữu cái gọi là thân phận chị gái nói chuyện cùng anh ta. Tiểu tử, đời này đã rất hạnh phúc. Chuyên tâm nhìn Tiểu Linh dùng Tả Hữu cái gọi là thân phận chị gái nói chuyện cùng anh ta. Tiểu tử, đời này đã rất hạnh phúc. Có em trai như thế một cái hiểu chuyện như em. Chị vẫn nhớ khi thi tuyển sinh đại học, em đã bị sốt vào ngày thi. Chị nhất định không cho em thi. Nhưng em đã nói, vì hai chúng ta, em phải chiến đấu vì tương lai. Em chính là ưu tú như vậy. Có em trai như thế một cái hiểu chuyện như em, chị vẫn nhớ khi thi tuyển sinh đại học, em đã bị sốt vào ngày thi, chị nhất định không cho em thi, tại dưới tình huống như vậy lại còn có thể kiểm tra ra thành tích tốt như vậy. Thậm chí, nhưng em đã nói, vì hai chúng ta, em phải chiến đấu vì tương lai, em chính là ưu tú như vậy, cô ấy còn báo cáo tất cả kết quả thi đại học của Tả Hữu. Tả Hữu hẳn là cố tình làm cho mình kinh ngạc, đứng dậy ôm chặt Tiểu Linh nói. Chị à, tại dưới tình huống như vậy lại còn có thể kiểm tra ra thành tích tốt như vậy. Thậm chí, cô ấy còn báo cáo tất cả kết quả thi đại học của Tả Hữu. Tả Hữu hẳn là cố tình làm cho mình kinh ngạc, đứng dậy ôm chặt Tiểu Linh nói. Chị à, thật là chị ơi, sao chị không nói với em là chị em bị bệnh từ lâu? Nếu chị đã nói với em sớm hơn, chắc chắn sẽ không trở thành như bây giờ. Thật là chị ơi, sao chị không nói với em là chị em bị bệnh từ lâu? Nếu chị đã nói với em sớm hơn, chắc chắn sẽ không trở thành như bây giờ. Những lời tiếp theo thật là quá buồn nôn, nhưng chỉ cần Tả Hữu hỏi bất cứ điều gì về quá khứ của hai người. Những lời tiếp theo thật là quá buồn nôn, nhưng chỉ cần Tả Hữu hỏi bất cứ điều gì về quá khứ của hai người. Tiểu Linh đều có thể dễ dàng trả lời, có lẽ là để tiếp đãi thêm người. Tiểu Linh đều có thể dễ dàng trả lời, có lẽ là để tiếp đãi thêm người. Bà nội của Tiểu Linh quy định mọi người tối đa chỉ được nói chuyện nửa canh giờ. Không lâu sau, bà nội của Tiểu Linh quy định mọi người tối đa chỉ được nói chuyện nửa canh giờ. Không lâu sau, bà nội của Tiểu Linh đã chạy tới thúc giục đuổi người. Được rồi, các người đã cùng người chết gặp mặt, muốn biết sự tình cũng đều biết. Bà nội của Tiểu Linh đã chạy tới thúc giục đuổi người. Được rồi, các người đã cùng người chết gặp mặt, muốn biết sự tình cũng đều biết, nếu là còn muốn gặp các người lần sau lại đến, hôm nay trước hết đến đây thôi. Khi bà nói lời này, tôi không trực tiếp đuổi chúng tôi ra ngoài, nếu là còn muốn gặp các người lần sau lại đến, hôm nay trước hết đến đây thôi. Khi bà nói lời này, tôi không trực tiếp đuổi chúng tôi ra ngoài, mà là với một sấp phong bì đỏ trên tay. Nhìn chúng tôi rất cố ý, Tả Hữu rất ngoan, hào phóng lấy trong túi ra vài tờ tiền màu đỏ, mà là với một sấp phong bì đỏ trên tay. Nhìn chúng tôi rất cố ý, Tả Hữu rất ngoan, hào phóng lấy trong túi ra vài tờ tiền màu đỏ. Lúc nãy Tả Hữu đã nói với tôi đây là tiền của con người. Tờ tiền màu đỏ là tờ có mệnh giá lớn nhất, có thể mua được rất nhiều thứ. Lúc nãy Tả Hữu đã nói với tôi đây là tiền của con người. Tờ tiền màu đỏ là tờ có mệnh giá lớn nhất, có thể mua được rất nhiều thứ, không chỉ đưa phong bao đỏ. Tả Hữu còn kinh hãi khen ngợi Tiểu Linh, không ngờ tuổi còn nhỏ cô đã có năng lực như vậy. Lần sau nếu có nhớ chị gái nữa, không chỉ đưa phong bao đỏ. Tả Hữu còn kinh hãi khen ngợi Tiểu Linh, không ngờ tuổi còn nhỏ cô đã có năng lực như vậy. Lần sau nếu có nhớ chị gái nữa, tôi nhất định sẽ tới tìm cô. Tiểu Linh hoàn toàn không để ý tới Tả Hữu. Sau khi nhận tiền, bà nội của Tiểu Linh rốt cuộc cũng hòa nhã hơn. Tôi nhất định sẽ tới tìm cô. Tiểu Linh hoàn toàn không để ý tới Tả Hữu. Sau khi nhận tiền, bà nội của Tiểu Linh rốt cuộc cũng hòa nhã hơn. Bắt chuyện nói, đó là đương nhiên, sau này ngươi vẫn có thể giới thiệu người. Dù sao nhà ta Tiểu Linh thật sự có năng lực. Bắt chuyện nói, đó là đương nhiên, sau này ngươi vẫn có thể giới thiệu người. Dù sao nhà ta Tiểu Linh thật sự có năng lực. Nghĩ đến những gì Tiểu Linh nói về bà ngoại trước đây. Ta thật sự không thể báo đáp lão nhân gia này có tình cảm gì. Xem ra Tả Hữu đã có kết luận rồi. Chúng ta liền rời khỏi đây. Vì mối quan hệ của Tiểu Linh. Nghĩ đến những gì Tiểu Linh nói về bà ngoại trước đây. Ta thật sự không thể báo đáp lão nhân gia này có tình cảm gì. Hiếm có mấy ngôi nhà trong một ngôi làng nhỏ như vậy lại cho người qua lại thuê phòng trống ở lại. Xem ra Tả Hữu đã có kết luận rồi. Chúng ta liền rời khỏi đây. Vì mối quan hệ của Tiểu Linh, hiếm có mấy ngôi nhà trong một ngôi làng nhỏ như vậy lại cho người qua lại thuê phòng trống ở lại. Chúng ta phải hoãn lại đây một thời gian để giải quyết chuyện của Tiểu Linh. Vậy nên chúng ta tìm một chỗ ở, hơi lúng túng là. Ở đây đông người, chúng ta phải hoãn lại đây một thời gian để giải quyết chuyện của Tiểu Linh. Vậy nên chúng ta tìm một chỗ ở, hơi lúng túng là. Ở đây đông người, lại thiếu phòng, tôi và Tả Hữu được bố trí ở cùng một phòng. Sau khi vào nhà, Tả Hữu cẩn thận dán mấy lá bùa trong phòng. Lại thiếu phòng, tôi và Tả Hữu được bố trí ở cùng một phòng. Sau khi vào nhà, Tả Hữu cẩn thận dán mấy lá bùa trong phòng. Sau đó trịnh trọng nói với tôi, Tiểu Linh thật sự có chuyện. Thực ra tôi cũng không biết anh ấy đi đến kết luận này như thế nào. Sau đó trịnh trọng nói với tôi, Tiểu Linh thật sự có chuyện. Thực ra tôi cũng không biết anh ấy đi đến kết luận này như thế nào. Nhiều chuyện xảy ra hôm nay là chuyện tôi chưa từng gặp phải. Tả Hữu cho rằng Tiểu Linh có vấn đề. Tôi cũng nghĩ Tiểu Linh có vấn đề gì. Ít nhất, nhiều chuyện xảy ra hôm nay là chuyện tôi chưa từng gặp phải. Tả Hữu cho rằng Tiểu Linh có vấn đề. Tôi cũng nghĩ Tiểu Linh có vấn đề gì. Ít nhất, cô ấy làm sao không thể nhận ra tôi. Nếu là tôi,